Chỉ vì quá yêu em. Chương 57, em dâu. Góc truyện audio.com. Chấm. Suốt 2 ngày, Dương Nhật Hạ nhàn rỗi chỉ ở nhà ăn, chơi, rồi lại ngủ, không thì chạy qua chỗ Khả Vi cùng chuẩn bị đồ cưới. Có chút chán nản, vừa nhớ Hạ Nhi, vừa nhớ anh, cô cố gắng năn nỉ suốt 2 ngày trời để được quay lại công ty làm việc. Giúp đỡ phần nào đó cho sự bận rộn của anh. Nhưng chỉ vừa nhắc đến liền bị anh không thương tiếc cự tuyệt. Anh vẫn cho rằng sức khỏe cô không được ổn định. Làm việc sẽ khiến cô bị mệt. Hứa Âu Thần còn bá đạo tuyên bố. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn như anh còn không lo được cho vợ hay sao mà phải để cô đi làm chịu khổ. Nhật Hạ hết cách, thở dài thườn thượt. Chưa lần nào cô đàm phán thắng được anh. Đành ngoan ngoãn ngồi im ở nhà. Đã rất lâu rồi cô không đến công ty. Chân tay có chút ngứa ngáy. Anh chỉ thương tiếc giao cho cô vài công việc lặt vặt. Vài bản thiết kế để cô phê duyệt qua. Vài lịch trình cần sắp xếp. Hoàn toàn không để Nhật Hạ có cơ hội bước chân ra ngoài đường. Anh đi công tác đã được 2 ngày. Ba mẹ cô thì không nói không rằng đã đưa Hạ Nhi đi du lịch nghỉ dưỡng. Không muốn làm phiền tình yêu ngọt ngào của cô. Khả Vi thì đang chuẩn bị tất bật cho đám cưới với chiếc bụng bầu 6 tháng. Tư Duệ thì chạy tới chạy lui lo địa điểm tổ chức. Trang trí rồi trang phục. Thiên Ân cũng bận rộn tối tăm mặt mày. Nhật Hạ hoàn thành xong công việc thiết kế váy cưới cho Khả Vi thì đâm ra rảnh rỗi. Không có việc gì để làm. Thực hiện lời hứa sẽ tự mình thiết kế cho Khả Vi chiếc váy cưới xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại chỉ có một trong đời người. Sở dĩ đám cưới đã diễn ra ngay từ lúc em bé trong bụng mới tròn 1 tháng. Nhưng không hiểu tại sao trước đó Nhật Hạ nằng nặc đòi làm phù dâu chính. Khi say đã nói rằng không có cô Khả Vi không được tổ chức lễ cưới. Dù chỉ trêu cô bạn vậy. Nhưng Khả Vi lại là người giữ chữ tín. Nằng nặc đòi chờ Nhật Hạ hồi phục mới tổ chức đám cưới. Nhật Hạ chỉ có thể cười ra nước mắt. Không ngờ lại thực sự xảy ra chuyện khiến cô không dự được đám cưới. Ai ngờ rằng chiếc miệng nhỏ của Nhật Hạ lại xui xẻo vậy chứ. Khiến việc trọng đại của bạn bị lùi sâu đến như vậy. Cảm thấy có lỗi với cô bạn thân rất nhiều. 1 tuần đếm ngược nữa là đến ngày trọng đại của Trương Khả Vi và Bạch Tu Kiệt. Ai nấy đều mong chờ đám cưới hoành tráng của đại tiểu thư nhà họ Trương và đại thiếu gia nhà họ Bạch. Chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đến nơi đang may váy cưới xem tiến độ hoàn thành. Chuông cửa lại reo lên. Nhật Hạ ngây người, tính nhầm số ngày anh đi công tác. Không đúng, anh mới đi được 2 ngày. 1 tuần mới trở về mà. Hay anh cố tình về sớm tạo cho cô một sự bất ngờ. Nhật Hạ bán tính bán nghi ra mở cửa. Có chút mong đợi sẽ nhìn thấy anh. Sáng hôm nay, như thường Âu Thần nhắn tin hỏi rằng Nhật Hạ đã ăn sáng chưa? Đã dậy chưa? Dù đi công tác nhưng cách 1 tiếng anh lại nhắn tin hỏi cô đang làm gì? Dù chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi. Đôi khi còn không có hồi âm nhưng khiến cô cảm thấy yên tâm. Những tin nhắn quan tâm đơn giản nhưng luôn khiến Nhật Hạ hạnh phúc. Hôm nay kèm theo tin nhắn quan tâm của anh còn có thêm 1 lời nhắn nhủ. Tí nữa ra cửa nhận quà nhé. Lúc đó Nhật Hạ rất bất ngờ. Không biết anh lại tặng thứ gì mà bí mật vậy. Hỏi thế nào anh cũng không khai. Nhưng cuối cùng người ở trước cửa là Hứa Thiên Di. Chị gái của Hứa Âu Thần, hai tay để thành hình chữ V, mỉm cười rạng rỡ nhìn Nhật Hạ. Hi, hóa ra đây là quà mà anh nhắc tới. Nhật Hạ bất ngờ, ngây người, mỉm cười. Cô và Hứa Thiên Di từ trước đến giờ rất ít gặp nhau. Cũng chỉ tiếp xúc vài 3 lần. Vì Hứa Thiên Di chăm lo cho những chi nhánh nhỏ của các công ty con. Nên thường xuyên phải đi công tác. Hiếm khi thấy cô ấy chịu ở im một chỗ. Nên việc gặp được Thiên Di còn khó hơn gặp người nổi tiếng. Thần thần bảo chị tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến chơi cùng em. Hắn ta sợ em ở một mình sẽ chán nản hay xảy ra chuyện gì đó. Hai đúng là những con người có tình yêu. Thiên Di vừa nói, vừa xách hai túi đồ to bự trên tay. Tiến thẳng vào phòng ăn rồi tùy tiện để xuống bàn. Dương Nhật Hạ mỉm cười. Tiến đến lấy đồ trong những chiếc túi bóng ra rồi sắp xếp gọn gàng lên vị trí của chúng. Hứa Thiên Di giống hệt Hứa Âu Thần. Lúc nào cũng như mang cả siêu thị về. Luôn luôn sợ không đủ. Thế này không phải đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chị sao? Chị về nghỉ đi mà. Em không sao đâu. Hiếm lắm mới có dịp chị được nghỉ ngơi. Không sao. Đằng nào chị cũng muốn làm thân với em dâu. Hứa Thiên Di lúc này đã ngồi gọn gàng trên ghế sofa. Thư thái chọn phim. Lười biếng nhìn qua phía Nhật Hạ. Nhật Hạ nghe xong hai từ em dâu thì đôi má ửng hồng. Cách gọi này khiến cô có chút vui. Hứa Thiên Di là chị gái sinh đôi của Hứa Âu Thần. Khi nhỏ, hai người không hiểu vì lý do gì mà bị tách ra hai nơi. Nên đến khi đã lớn mọi người xung quanh mới phát hiện ra Hứa Âu Thần còn một người chị gái giống hệt mình. Lúc biết được Nhật Hạ cũng rất ngạc nhiên. Bên cạnh anh từ khi cả hai còn nhỏ. Mà mãi tận khi hai người thực sự ở bên nhau cô mới biết được chuyện này qua bức ảnh gia đình được treo trong phòng ngủ của anh. Sự thật là hai người đều rất thanh tú. Đẹp một cách hoàn mỹ. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt có nét tương đồng. Chỉ là Thiên Di mềm mại hơn một chút. Khí chất cao ngạo bức người không lẫn vào đâu được. Học vấn tài giỏi. Nếu nói công bằng thì cả hai đều nằm trong hàng cực phẩm. Khiến người khác phải thầm ngưỡng mộ. Nhiều khi Dương Nhật Hạ tự hỏi. Sao gen nhà anh có thể tốt đến như vậy chứ? Thật khiến người khác ghen tị. Hứa Thiên Di còn có nét đẹp phi giới tính. Không lạnh lùng đáng sợ như Hứa Âu Thần. Thiên Di ấm áp và dễ gần hơn rất nhiều. Trái ngược hẳn với anh. Dường như di truyền từ người mẹ xinh đẹp. Mái tóc cắt layer bốp ngắn cá tính khéo léo tôn lên những nét đẹp thanh tú trên gương mặt nhỏ nhắn. Từng đường nét cá tính nổi bật, vừa cuốn hút vừa gây ấn tượng cho người nhìn. Chiếc mũi cao thẳng tắp như bản sao của Hứa Âu Thần. Đôi mắt phượng sắc sảo tinh tường. Làn da trắng mịn, phong cách cá tính với những tông màu tối giản. Chiều cao 1m75 đáng ngưỡng mộ. Hứa Thiên Di gần như có thể thu hút cả hai giới tính. Chưa tiếp xúc nhiều, Nhật Hạ chỉ cảm thấy Hứa Thiên Di rất đáng yêu và dễ gần. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy Thiên Di là một cô gái thú vị. Chiều hôm đó, không có việc gì làm. Hai người liền rủ nhau đi xem bộ phim nổi tiếng đang chiếu tại rạp mà Nhật Hạ dự định đi xem cùng Hứa Âu Thần. Hai người hợp nhau từ tính cách, phong cách thời trang đến sở thích, mới chỉ tiếp xúc mà đã như tri kỷ 10 năm. Có hàng tá chuyện để nói không bao giờ hết. Xem phim xong thì cả hai cùng đi dạo phố, cùng vào khu vui chơi như hai đứa trẻ. Đói rồi lại dắt tay nhau đi ăn đồ Nhật. Cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Bao áp lực công việc của Thiên Di như được gỡ bỏ hết. Nếu Hứa Âu Thần biết được, sẽ lo sợ rằng mình sắp mất vợ. Cách chương.